Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, nổi lên. Tiên vương gả nữ, lại có thể có người phản đối. Tất cả mọi người là kinh ngạc, hướng về phát ra âm thanh người nhìn lại. Đây là một tên nữ tử, xem ra bất quá chừng 30 tuổi, mỹ lệ không gì sánh được. Ung dung hoa quý, thời tú tú, tiên vương chi nữ, Tô Mạn Mạn chi mẫu. Cái này khiến Tô Mạn Mạn cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì người lên tiếng phản đối này, thế mà lại là mẹ của mình. Tại sao muốn phản đối, mà lại hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này? Huyễn Hải tiên vương cũng là sầm mặt lại. Hắn biết mình thê tử tại trên con rể nhân tuyển một mực có chính mình tính toán. Nhưng là tiên vương, nữ nhi muốn gả ai, đương nhiên phải do hắn đến quyết định. Thạch Hạo người này, thiên phú không thể chê, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng. Càng mấu chốt chính là, nữ nhi cũng ưa thích hắn. Cho nên, nhân tuyển con rể này là cực kỳ hoàn mỹ. Khuyết điểm duy nhất chính là Thạch Hạo rất có thể gây chuyện, mà lại tương lai còn có thể gây nên tiên tôn coi trọng. Thế nhưng là vạn nhất Thạch Hạo có thể chịu nổi mà nói, vậy hắn liền sẽ thành tựu tiên tôn. Đây là cỡ nào nghiêu bức sự tình. Nếu mà so sánh, Thời Vân chính là một thứ cặn bã. Có thể nói, dù là không có Thạch Hạo xuất hiện, Huyễn Hải tiên vương cũng tuyệt không có khả năng đem nữ nhi gả cho Thời Vân. Nhưng Thời Tú Tú hết lần này tới lần khác tuyển tại điểm thời gian này nổi lên. Đây là cố ý muốn để mọi người khó xử sao? Tú Tú, Huyễn Hải tiên vương trầm giọng nói ra. Trong giọng nói đã mang theo rõ ràng không vui. Thời Tú Tú lại không để ý tới hắn. Lắc lắc đầu nói, ta không đồng ý đem nữ nhi gả cho hắn. Nha, tất cả mọi người nghe chút, đều là trừng lớn hai mắt, có dưa ăn, hơn nữa còn là siêu cấp lớn dưa, tiên vương nhà dưa, mẹ, vì cái gì? Tô Mạn Mạn trực tiếp hỏi. Thời Tú Tú nhìn Thạch Hạo một chút, lộ ra vẻ khinh bỉ, hắn bất quá là phàm giới phi thăng lên tới tiểu tốt tử. Có tư cách gì trở thành ta tiên vương nhà rể hiền? Nhạc mẫu đại nhân, ngài lời này liền không đúng. Thạch Hạo đè xuống sắp bão nổi Tô Mạn Mạn, hướng về Thời Tú Tú nói. Ta đúng là từ phàm giới phi thăng lên tới. Nhưng là, nhìn xem đương thời tiên vương, lại có mấy cái là từ tiên vương thế lực đi ra. Tương phản, phần lớn tiên vương đều là xuất thân bình thường, dựa vào cố gắng của mình mới đạo. Trường Lĩnh đại nhân như vậy, Thanh Hà đại nhân như vậy, Đông Giang đại nhân cũng là như vậy. Thạch Hạo hướng về ba vị tiên vương từng cái nhìn lại, cũng thắng được ba vị tiên vương khẽ gật đầu. Cho nên, xin mời nhạc mẫu đại nhân yên tâm, ta tất thành tiên vương. Câu nói sau cùng, hắn nói đến chém đinh chặt sắt, tràn đầy lòng tin, tất cả mọi người là vì đó thần đoạt. Một tên kim nguyên tiên mà thôi, lại là kết luận chính mình tất thành tiên vương. Đây là cỡ nào tự tin? Nhưng mà, tự tin như vậy lại là tràn đầy sức cuốn hút, để thật nhiều người đều là không khỏi gật đầu, biểu thị tán đồng. Về sau bọn hắn liền chấn kinh, bởi vì câu nói này đổi bất cứ người nào nói ra, bọn hắn đều sẽ khịt mũi coi thường. Vì cái gì? Hỏi một chút trong một vực ngọc tiên liền tốt, trong bọn họ cái nào còn nắm chắc xông lên tiên vương? Trong một vực, cơ bản chỉ có một vị tiên vương, mà lại tại một vị tiên vương đắc đạo đằng sau, chỉ ít 1-200 vạn năm sẽ không còn có mới tiên vương xuất hiện. Thành tựu tiên vương, chính là như vậy đến khó khăn. Cho nên, bọn hắn thế mà lại tin tưởng một tên kim nguyên tiên thả ra khoác lác. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyễn Hải tiên vương thì là lộ ra vui mừng ánh mắt. Hắn biết rõ Thạch Hạo yêu nghiệt, người như vậy nếu là còn không thể thành tựu tiên vương mà nói, còn có ai có thể? Trường lĩnh tiên vương ba người cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Thạch Hạo. Người trẻ tuổi này tự tin như tiên vương kim, để bọn hắn đều là tin tưởng, tương lai Thạch Hạo có tư cách đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Thời Tú Tú đầu tiên là sững sờ, cũng là Thạch Hạo lòng tin chỗ trấn, nhưng là nàng lập tức lộ ra suy nhiên chi sắc. Tiên vương có tốt như vậy thành sao? Nói đùa cái gì? Ngươi không xứng với Mạn Mạn, không chỉ là bởi vì ngươi xuất thân thấp hèn, còn có, ngươi đã sớm thành hôn qua, ta há có thể đem nữ nhi gả cho một cái đã kết hôn phu quân. Nàng lập tức vạch nói, cái này, quá bén nhọn, tiên vương muốn hay không mặt mũi? Đương nhiên, trong một vực, tiên vương lớn nhất, tiên vương ái nữ chẳng lẽ có thể gả cho người khác làm thiếp? Vấn đề là, Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn đã sớm tư đặt trước cả đời. Mà ông nam tình mà nói, thì thuộc về cưỡng ép chen vào, mà Thạch Hạo tức thì bị đẩy ngược. Thân bất do kỷ a, chuyện này, thật lại không được Thạch Hạo, mà lại, gả cho Thạch Hạo đằng sau. Vô luận là ông nam tình, Tô Mạn Mạn, hay là tương lai Ô Nguyệt Di, đều là không có địa vị có khác, đều là Thạch Hạo thê tử, đều là hồng nhan chi kỷ của hắn. Nhưng loại chuyện này, đóng cửa lại đến từ người nhà nói một chút đương nhiên không có vấn đề. Nhưng cầm đi ra thảo luận, vậy người khác khẳng định sẽ nghĩ, trong đó tất có một cái là chính thê à. Hoàng đế nhiều như vậy thê tử, đều có cái gì cung phân chia đâu. Huyễn Hải Tiên Vương sắc mặt hơi có chút khó coi, hắn biết mình thê tử nóng lòng quyền lực, cùng muội muội một mực tại minh tranh ám đấu, nhưng cái này dù sao không có ảnh hưởng gì, hắn cũng không quan tâm. Tiên nhân cả đời cỡ nào dài dằng dặc, dù sao cũng phải tìm chút yêu thích đến đuổi một ít thời gian, không phải vậy liền thật sự là quá buồn tẻ. Thế nhưng là ngươi vì mình điểm này dục vọng quyền lực, lại để cho phá hư nữ nhi hạnh phúc. Cái này quá, hắn có thể đem Thời Tú Tú lập tức đưa tiễn. Nhưng là, câu nói này đã nói ra, ảnh hưởng đã tạo thành, cũng không phải là đem người đưa tiễn có thể tiêu di. Tô Mai thì là cưỡng ép áp chế vui sướng trong lòng. Thời Tú Tú như thế nháo trò, khẳng định tại tiên vương trong lòng thật to trừ điểm. Về sau, Thời Tú Tú thế lực tất nhiên sẽ suy yếu, mà nàng thì có thể thừa cơ quật khởi. Vì cái gì Thời Tú Tú ngu xuẩn như thế? Không phải vào lúc này gây sự đâu. Bởi vì chỉ có như vậy, vừa rồi khả năng phá hủy việc hôn sự này, vì để cho nữ nhi và cho Thời Vân, Thời Tú Tú nhất định phải làm ác nhân này. Mà theo Thời Tú Tú câu nói này truyền ra, tất cả mọi người là xôn xao. Thạch Hạo thế mà đã kết hôn. Đã kết hôn người, thế mà còn dám hướng tiên vương cầu thân. Cái này, tiên vương còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thạch Hạo, ta hỏi ngươi, ngươi đã kết hôn, đây có phải hay không là thật? Thời Tú Tú đã mở cung, tự nhiên không quay đầu lại mũi tên. Thạch Hạo không có phủ nhận, nói, không sai, ta tại phàm giới thời điểm, liền cưới một người, bất quá, ngươi thừa nhận liền tốt. Thời Tú Tú căn bản không cho Thạch Hạo cơ hội giải thích. Quay đầu hướng Huyễn Hải Tiên Vương nói, ta không cho phép ngươi đem nữ nhi gả cho người như vậy. Huyễn Hải Tiên Vương sắc mặt âm trầm cực kỳ. Nữ nhi hạnh phúc là ngươi đùa bỡn quyền lực thẻ đánh bạc sao? Ngươi cho rằng dạng này, ta liền sẽ đem nữ nhi gả cho Thời Vân? Nói đùa cái gì? Hắn nếu muốn khư khư cố chấp, ai có thể ngăn cản? Mà lại, ai lại dám chê cười? Hắn nhưng là tiên vương. Lại nói, Thạch Hạo tất có thành tựu tiên vương một ngày. Đến lúc đó, ai lại dám chê cười Tô Mạn Mạn? Hạo Nhi, nếu người ta không muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, liền theo vi nương đi thôi. Lúc này, một thanh âm thăm thẳm truyền tới.